Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 70, nhìn thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa tùy viên trúc xanh tùm, che khuất bóng dâm lốm đốm mát mẻ. A Yên mím môi, ánh mắt lướt qua Lục Khác và Từ Diệu. Hai vị kia là cánh tay phải của Tạ Đỉnh, ngày thường làm việc trầm ổn lão luyện, ở trong trung tâm cơ mật Vương phủ lâu ngày cũng đã luyện ra được thành phủ sắc mặt không rõ hỉ nộ. Lúc này, trên mặt bọn họ lại giấu vài phần sốt ruột. Chắc hẳn là có việc quan trọng đang vội ra ngoài. Bệnh tình của A Yên nói ra thì dài dòng, không tiện kể lể làm lỡ thời gian, liền chỉ nói là có chút bệnh, Tằng cô cô đã kê đơn, cần phải điều dưỡng tốt. Nhưng có một việc, muốn nhờ phu quân giúp đỡ. Vị lang trung ở Tú Dung đường khám bệnh cho ta dùng thuốc có chút kỳ quái. Phu quân có thể phái người theo dõi hắn một chút, cố gắng đừng để hắn rời khỏi Ngụy Châu. Đôi mắt trong veo khẽ ngước lên. Nàng nhìn Tạ Đỉnh trong lúc suy nghĩ nhanh như điện, nghĩ xem nếu Tạ Đỉnh hỏi nguyên do nên nói rõ ràng ngắn gọn như thế nào. Dù sao đó cũng là người do bà mẫu giới thiệu, trước kia điều dưỡng thân thể cho các nữ quyến chưa từng xảy ra sai sót, cũng coi như khách quen của Tạ gia. Nàng dù sao cũng mới gả đến không lâu, phân lượng ở vương phủ có hạn, vô duyên vô cớ bảo Tạ Đỉnh theo dõi người này, khó tránh khỏi đột ngột. Tạ Đỉnh lại không nói hai lời đã đồng ý, ta phái người theo dõi. Nếu có dị động trước tiên bắt giữ lại. Tay hắn không sạch sẽ, quả thật có chút đáng nghi. A Yên không ngờ hắn lại sảng khoái như vậy, tảng đá lớn treo trong lòng đã hạ xuống, tự thở phào nhẹ nhõm, khóe môi liền cong lên ý cười dịu dàng. Phu quân mau đi làm việc đi, trở về nói sau. Có tảng cô cô ở đây, không cần lo lắng. Lời nói như vậy, rõ ràng là sau bệnh tình có ẩn tình. Tạ Đỉnh nhíu mày, vì vội vàng ra cửa không tiện hỏi kỹ liền xoa đầu nàng, cúi người ghé sát tai dặn dò. Dưỡng bệnh thật tốt, đợi ta trở về, nếu nhớ ra chuyện gì khác, tùy thời bảo Trần Việt đến tìm ta. Nói xong, không nán lại thêm cùng Lục Khác bọn họ nhanh bước ra cửa. Trước khi lên ngựa, lại gọi Lục Khác đến trước mặt. Lập tức đưa tin về Ngụy Châu, bảo người bắt giữ lang trung họ Cam ở Tú Dung Đường, là người đã khám mạch cho Vương Phi. Xong việc đến tụ hợp, Lục Khác lĩnh mệnh, đích thân đi đưa tin, Tạ Đỉnh thì tung ngựa phi nhanh đi, khi nhìn về hướng Ngụy Châu, đáy mắt vẻ sắc bén dần đậm. Thống lĩnh hùng binh trấn thủ một phương, hắn làm việc luôn quyết định nhanh chóng, không giống A Yên mềm lòng thu liễm mà chừa đường lui. Nguyệt sự của A Yên dạo gần đây khó chịu, hiển nhiên là khác hẳn trước kia, tính cách nàng cẩn trọng chu toàn như vậy đã nói lang trung đáng nghi nhất định là có căn cứ, e rằng can hệ còn không nhỏ. Đội lốt y giả mượn thuốc gây hỏa, mưu tính nữ quyến, đối với loại người này Tạ Đỉnh chưa bao giờ nương tay. Trực tiếp bắt giữ thẩm vấn là được, tránh để chậm trễ sinh biến. Ánh thu bị mây mỏng che khuất, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông âm trầm mà uy nghi, hai con ngựa nhanh chóng phi ra khỏi ngõ nhỏ, thẳng đến một căn nhà tên Ẩn Viên ở Kinh Thành. Ẩn Viên tọa lạc giữa khu phố náo nhiệt, có lẽ là lấy ý nghĩa, đại ẩn ẩn vô thị. Cái viện tử này được xây ở khu vực phồn hoa náo nhiệt của Kinh Thành, cánh cửa nhỏ song quạt màu đỏ son mở ra mặt phố, không có gì khác biệt so với xung quanh. Nhưng khi bước qua cánh cổng, bên trong lại là một thế giới khác hẳn. Những dãy nhà liên tiếp nhau trông bình dị, thậm chí có phần tồi tàn so với những tòa nhà tráng lệ, hoa mỹ xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài trí trong nhà khá tao nhã, tuy không có đồ vật quý giá, nhưng lại được sắp xếp có trật tự. Một chậu lan phối hợp với một bức tranh chữ viết nguệch ngoạc tùy ý, thêm vài vật dụng nhỏ như quạt giấy, túi sách liền có thể trang trí thành một không gian đầy thú vị. Ban đầu, những người đến đây phần lớn là danh sĩ tao nhân mặc khách, vừa nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ búa Hồng Trần, vừa thưởng trà đàm đạo trong một không gian nhỏ được tách biệt. Về sau, Ẩn Viên có chút danh tiếng, thu hút những công tử nhà giàu đến thăm khiến chủ nhân vô cùng phiền nhiễu. Thế là chủ nhân bán lại khu nhà, tìm nơi khác để an thân. Người mua Ẩn Viên là một thương nhân ở Hà Đông, gia sản giàu có và giỏi kinh doanh. Ông ta mượn danh tiếng vốn có của Ẩn Viên để cải tạo thành trà thất. Trà và đồ dùng pha trà đều được thay bằng hàng danh phẩm, giá cả tăng hơn 10 lần nhưng nhờ phong cách được cố ý tạo ra, lại rất được những kẻ thích khoe mẽ, học đòi ưa chuộng. Ví dụ như Từ Nguyên Kiệt mà Giang Triệt muốn tìm, Thượng Thư Bộ Hộ đương triều, kẻ mà ai cũng biết là chó săn của Cát Phủ. Người này không phải xuất thân khoa cử chính quy, thời trẻ từng làm mưu sĩ cho một vị thứ sử nào đó ở lĩnh Nam, ban đầu không có chức quan chính thức chỉ đủ ăn qua ngày thôi. Về sau lập được nhiều công lao được phá lệ tấu trình lên triều đình, ban cho một chức quan bát phẩm. Hơn 10 năm trước, vị thứ sử kia được điều về kinh thành nương tựa vào Cát phủ đang trên đà thăng tiến, tiện thể tiến cử luôn Từ Nguyên Kiệt. Thế là Từ Nguyên Kiệt được Cát phủ điều vào kinh thành, ở bên cạnh bảy mưu tính kế. Vào thời điểm đó, chức quan của Từ Nguyên Kiệt chỉ là cửu phẩm. Khi vào kinh để trấn áp dư luận, đặc biệt bị giáng xuống một cấp. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tiền đồ. Có Cát phủ coi trọng lại có năng lực nói năng làm việc, dù chỉ là một tiểu quan mọn cũng có thể giành được không ít cơ hội lập công lộ diện. Từ Nguyên Kiệt vốn dĩ giỏi giao tiếp, làm việc khéo léo, nhờ gió đông của Cát phủ mà phất lên như diều gặp gió. Chỉ trong vòng 5-6 năm ngắn ngủi đã từ một kẻ sĩ nghèo khó thi cả cử nhân cũng không đậu, trở thành thượng thư bộ hộ nắm giữ ngân khố và thuế khóa của triều đình, cho đến ngày nay. Được Cát phủ đề bạt chỉ điểm, dạy dỗ tận tình, Từ Nguyên Kiệt cũng rất giỏi đoán ý quân vương. Những năm gần đây, phàm là thứ gì mà Vĩnh Huy đế muốn, hắn đều dâng lên nịnh bợ. Trước đây, để tu sửa cung thất, những kỳ hoa dị thảo, gỗ quý, đá nặng trong thiên hạ, dù cách xa ngàn dặm tốn kém của dân, hắn cũng có thể nghĩ ra cách xoay sở mang về. Quốc khố vốn đã trông rỗng, bị hắn nắm giữ đến nay, gần như cạn đáy. Lần này cấm quân phía Nam xuống dẹp loạn, tiền bạc lương thảo thứ gì cũng không theo kịp. Hắn vẫn có thể dùng lời lẽ khéo léo dối trên gạt dưới, không hề bị trách cứ nửa điểm cũng có thể coi là một kỳ tài. Tin đồn bôi nhọ Tạ Đĩnh cũng xuất phát từ tay hắn. Điều vi diệu nhất là, hắn nhờ ân sủng của Cát phủ mà thăng tiến vùn vụt, nhưng sau lưng vẫn giữ mối liên hệ ngàn cân treo sợi tóc với tiết độ sứ lĩnh Nam. Những mối liên hệ đó đều giấu Cát phủ, che đậy vô cùng kín đáo. Ngay cả lần này ngang nhiên tạo tin đồn nhảm, bôi nhọ binh mã Hà Đông, nhìn cách hành sự của hắn cũng không giống như Cát phủ chỉ thị mà là Từ Nguyên Kiệt đang ngấm ngầm khuấy đảo phong vân, hơn nữa thủ đoạn vô cùng kín đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải trước đó Mạc Trù đã lần mò ra manh mối, sau khi nghi ngờ hắn thì đặc biệt lưu ý, e rằng rất khó mà điều tra ra đến đầu hắn. Điều này thực sự rất thú vị. Sau khi Tạ Đĩnh điều tra rõ ràng, nghe nói hôm nay Từ Nguyên Kiệt lại nổi hứng phong nhã, chạy đến ẩn viên uống trà liền trực tiếp cưỡi ngựa cầm kiếm đến cũng không che giấu hành tung quá nhiều. Vào ẩn viên, thẳng đến nơi ở của trưởng quỹ, lầu nhỏ nằm ở góc khuất nhất của ẩn viên, tùng bách che phủ. Nhà cửa chỉnh tề, con hẻm phía sau toàn là khách thương từ khắp nơi đến, mỗi ngày nghênh đón đưa tiễn, thích hợp nhất để che mắt người đời. Đợi Tạ Đĩnh bước nhanh vào cửa, trưởng quỹ cung kính hành lễ liền tự mình đến căn phòng nơi Từ Nguyên Kiệt đang nói chuyện phiếm với người khác, gõ cửa rồi khách khí mỉm cười nói. Khởi bẩm Từ thị lang, Hồng Y tiên sinh nghe nói ngài đang uống trà ở đây, đặc biệt bảo tiểu nhân truyền lời, muốn mời thị lang qua uống vài chén. Ông ta là chủ nhân của ẩn viên, khi chiêu đãi quý khách khó tránh khỏi giúp truyền vài câu, số lần nhiều liền có một vài cách gọi ám chỉ mà chỉ số ít người biết. Ví dụ như Hồng Y tiên sinh này, theo như Từ Nguyên Kiệt biết, là thượng thư bộ công thúy. Đối phương đã nhờ trưởng quỹ thay mặt truyền lời, không phái tùy tùng bên cạnh đến mời, hẳn là có chuyện riêng tư muốn bàn, không tiện để người ngoài biết. Từ Nguyên Kiệt ngầm hiểu, đứng dậy đi theo ông ta ra cửa. Một đi này liền không quay lại trà thất nữa, người hẹn gặp hắn đợi cả buổi, đừng nói Từ Nguyên Kiệt, ngay cả tùy tùng của hắn cũng không lộ diện, còn tưởng là có việc quan trọng khác gọi đi, tự mình rời đi. Trong lầu các, Từ Nguyên Kiệt và tùy tùng đều bị trói chặt. Chu Cửu, người giỏi nhất về hình tấn, tối qua đã bí mật lẻn vào ẩn viên, ngay cả phòng ốc và dụng cụ thẩm vấn cũng đã chuẩn bị xong. Đợi Từ Nguyên Kiệt rơi vào tay, lập tức xuống tay tàn nhẫn chiêu đãi. Như Tạ Đĩnh dự liệu, Từ Nguyên Kiệt trông có vẻ gian xảo tham lam a dua nịnh hót, một bộ dạng lũng đoạn quyền lực vơ vét của cải nhưng thực tế miệng rất cứng, khá giỏi ứng phó với hình tấn bức cung, dễ dàng không chịu mở miệng. Chu Cửu tốn không ít sức lực mới cậy được miệng hắn. Một khi cái miệng này đã mở, phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Từ Nguyên Kiệt dù có cứng rắn đến đâu, rốt cuộc cũng là người được nuông chiều trong quan trường. Mười mấy năm nay ở kinh thành hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, bên cạnh có vợ đẹp con xinh, dưới gối có con thơ con dại, gia sản phong hầu hô phong hoán vũ, nói cuộc sống của hắn như thần tiên cũng không ngoa. Này rơi vào tay Tạ Đỉnh, tuy có ý kháng cự nhưng so với những tử sĩ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, thực sự kém xa rất nhiều. Điểm yếu một khi đã lộ ra, Chu Cửu thừa thế xông lên, không vội vàng hỏi hắn ý đồ bôi nhọ Hà Đông, chỉ nắm lấy Tử Huyệt uy hiếp dụ dỗ, trước tiên triệt để đánh tan phòng tuyến tâm lý của Tử Nguyên Kiệt. Đợi ba canh giờ sau, đã hoàn toàn mặc người bài bố. Liền tìm bút mực, bảo hắn viết thư về phủ, chỉ nói có việc ra ngoài không tiện về phủ, tránh cho người nhà làm ầm ĩ lên, gây thêm phiền phức cho bên này. Tử Nguyên Kiệt đã bị giam cầm, không dám giở trò trong thư. Trước đây hắn vì lấy lòng Cát Phủ, đã làm không ít chuyện mờ ám, người nhà đã quen rồi, thấy thư sau không hề nghi ngờ, cứ như thường lệ thu xếp nghỉ ngơi. Tạ Đỉnh liền yên tâm thẩm vấn, chuyện bôi nhọ binh mã Hà Đông, Tử Nguyên Kiệt công khai không chối cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành vi ngang nhiên tham ô ngân khố, vơ vét của cải giấu riêng ở bộ hộ cũng gần như là bí mật ai cũng biết. Điều duy nhất khiến Tạ Đỉnh kinh ngạc là người này lại là thứ đệ của Tiết Độ Sứ lĩnh Nam Ngụy Tân. Năm đó Ngụy Tạo Hổ Tịch đầu quân dưới trướng thứ sử làm mưu sĩ rồi vào kinh nương tựa Cát Phủ đều là cố ý làm vậy, tính toán là Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Minh Tu Sạn Đạo nghĩa là giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư. Những năm này, một nửa số tiền mà Tử Nguyên Kiệt vơ vét được đưa cho Cát Phủ, một nửa rơi vào tay Ngụy Tân, bù đắp cho việc thuế khóa lĩnh Nam không đủ, khó nuôi quân. Chỉ là hắn làm sổ sách rất đẹp, thêm vào người của Ngụy Tân từ bên cạnh che đẩy, Cát Phủ cũng hoàn toàn không hay biết. Lần này loạn dân lưu vong, cũng là huynh đệ nhà họ Ngụy giở trò quỷ. Thực ra từ rất sớm đã có dân lưu vong gây chuyện rồi, gia huynh ở phía Nam đã dùng thủ đoạn che giấu tin tức, những dân lưu vong đó gây rối vài lần đều bị trấn áp, ta cũng chặn tin tức, không để báo về kinh thành. Bảo dân tích tụ oán khí mấy năm sau vô cùng sâu nặng, lần này bày ra dáng vẻ tạo phản, mới có thế công mạnh mẽ như vậy. Đầu Tử Nguyên Kiệt rũ xuống, nói năng yếu ớt, bộ quần áo mới tinh dính đầy vết máu, mồ hôi thấm đẫm dính chặt vào người, dưới ánh nến trong mật thất càng thêm kinh hãi. Tay chân hắn đều bị đoạn đao đóng chặt, khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi đau sống không bằng chết, giờ phút này khí lực đã sớm hao hết, chỉ còn lại vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh, thoi thóp thở đê. Bên cạnh có những hình cụ chưa dùng đến, vết máu loang lổ, rợn người lạnh lẽo, trên bàn cũng có canh sâm thượng hạng để giữ mạng, dù nửa bước chân đã bước vào điện Diêm Vương cũng có thể kéo người ta trở về. Những cực hình đau đớn, Tử Nguyên Kiệt đã không dám thử lại. Toàn thân đau nhức như thể sắp tan ra từng mảnh, chỉ cần thêm một chút đau đớn nào nữa thôi cũng chẳng khác nào thêm cả trăm cân khiến hắn sống dở chết dở. Hắn thậm chí không dám nhúc nhích dù chỉ một ly. Đến thở mạnh cũng không dám. Tạ Đỉnh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành, ánh mắt lạnh lùng như băng. Dân tị nạn nổi loạn, càn quét khắp nơi, Ngụy Tân định thừa cơ loạn lạc này, lấy danh nghĩa, xả thân vì triều đình, mà tiến quân vào kinh thành, ngồi hưởng lợi phải không? Đúng là hắn có ý định đó, vậy ra mười mấy năm trước Ngụy Tân đã ôm mộng xoán môi rồi. Triều đình bất nhân, kẻ ngồi trên ngai vàng thì ngu tối bất tài. Vốn không xứng đáng cai trị giang sơn nữa. Ngụy gia và hắn ta cũng có mối thù sâu nặng, tinh thần Tử Nguyên Kiệt đã hoàn toàn suy sụp, gần như hỏi gì đáp nấy. Vừa thấy Chu Cửu mân mê con dao găm kỳ dị, hắn đã vội vã kể hết mối hận thù từ xưa. Tạ Đỉnh ra hiệu, sai người nâng đầu Tử Nguyên Kiệt lên. Đôi mắt kẻ đã trải qua cực hình trở nên dại đi, khi liếc nhìn Chu Cửu, hắn run rẩy không kiểm soát được, rõ ràng là vô cùng sợ hãi. Không hề nói dối. Xem ra, Ngụy Tân mới thực sự là kẻ giấu giếm dã tâm khó lường. Hóa ra mười mấy năm trước hắn đã nung nấu ý định xoán vị, lợi dụng lĩnh Nam ở xa kinh thành, tha hồ nuôi dưỡng quân đội riêng. Hắn còn chọn ra gã em trai cùng cha khác mẹ là Tử Nguyên Kiệt, một kẻ khéo ăn khéo nói, tạo dựng thân phận ra rồi trà trộn vào triều đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích là để nắm rõ mọi chuyện trong triều. Vừa nịnh bợ quân vương khiến vua ngày càng thêm ngu muội, gian thần lộng hành, làm suy yếu cơ đồ triều chính, vừa tiện tay vơ vét sạch sành xanh quốc khố. Triều đình hiện tại cô lập không nơi nương tựa, hoàng quyền lung lay sắp đổ, dễ dàng bị dân tị nạn lay chuyển, không thể không nói có công lao của anh em Ngụy gia. Việc Từ Nguyên Kiệt bôi nhọ Tạ gia, đương nhiên là sợ uy danh của Hà Đông lan xa, sẽ gây trở ngại khi Ngụy Tân mượn danh nghĩa xả thân vì triều đình để soán ngôi. Nếu sớm làm mất thanh danh của Hà Đông, triều đình, bá tánh bốn phương đều sẽ coi binh tướng Hà Đông như hổ sói, đóng cửa cự tuyệt. Đối với Ngụy gia hắn ta chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ là thời gian quay ngược về mười mấy năm trước, rất nhiều chuyện lại ùa về trong tâm trí. Ngụy Tân đã có dã tâm này, tất nhiên sẽ hết sức đề phòng Tạ gia. Vậy thì cái chết của Tạ Cồn 7 năm trước. Tạ Định nghĩ đến phụ thân đã khuất, vẻ mặt càng thêm u ám, đột nhiên đứng dậy, giơ chân đạp lên tấm ván gỗ đóng đinh Từ Nguyên Kiệt, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng hắn. Ngày đó tên hôn quân hãm hại tiên phủ, theo ta biết là do Cát phủ bên cạnh xúi giục. Về phía Cát phủ, là ngươi bày mưu tính kế phải không? Ánh mắt vô cùng sắc bén, mang theo uy nghiêm lạnh lẽo, như mây đen kéo đến ép thành. Từ Nguyên Kiệt theo bản năng né tránh ánh mắt ấy. Không phải ta, lời còn chưa dứt, đùi của y đã bị Tạ Đĩnh đâm xuyên bằng một kiếm. Tuy tránh được chỗ hiểm nên không đến nỗi máu chảy như suối, nhưng máu tươi cũng văng tung tóe. Từ Nguyên Kiệt thét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn đến mức toàn thân co giật, vì đùi bị kiếm đóng chặt vào tấm ván gỗ. Mỗi lần co giật run rẩy lại càng kéo vết thương thêm đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, suýt chút nữa thì ngất đi vì đau. Tạ Đĩnh nhìn phản ứng của hắn liền biết chuyện này Từ Nguyên Kiệt không thể thoát khỏi liên quan, trong cơn giận dữ, quát lớn. Có phải là ngươi không? Là ta, là ta. Từ Nguyên Kiệt thấy Chu Cửu đưa đoàn kiếm tới, sợ hãi lại phải chịu đựng cơn đau thấu xương này, giọng cầu xin cũng trở nên khàn đặc. Là Ngụy Tân sai ta làm. Tiếng kêu the thé bị thị vệ dùng rè bịt miệng lại, cơn đau như dao cạo thịt khiến hắn gần như nghẹt thở. Mồ hôi to như hạt đậu từ trán Từ Nguyên Kiệt lăn xuống, tiếng cầu xin sợ hãi mà run rẩy. 7 năm trước, hắn đã từng nghĩ đến việc lợi dụng Hà Đông để gây sự. Âm thanh bị rè bịt miệng, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Tạ Đĩnh nắm chặt chuôi kiếm, trong cơn giận dữ khớp xương tay gần như phát ra tiếng răng rắc, đáy mắt trầm lệ đột nhiên nổi lên màu đỏ tươi. Chu Cửu sợ hắn nổi giận gì, ết đối phương, cắt đứt manh mối, vội vàng liều mình kéo tay áo Tạ Đĩnh, nhỏ giọng nói. Vương gia, đại cục là trọng, cơn giận của Tạ Đĩnh bừng bừng, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. 7 năm trước, thế lực binh hùng tướng mạnh của Hà Đông không hề kém cạnh hiện tại, hơn nữa Tạ Cồn đang ở độ tuổi tráng niên, sau hơn 20 năm chinh chiến, uy tín trong quân đội không ai có thể lay chuyển. Mối đe dọa như vậy chắc chắn khiến triều đình vô cùng bất an, sự xúi dục của Từ Nguyên Kiệt chẳng qua chỉ là thổi bùng đốm lửa thành ngọn lửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó quân đội Hà Đông có biến động, hắn tuổi trẻ khí thịnh lại mang trong mình mối thù sâu nặng. Một khi dẫn quân vào kinh báo thù cho cha, dù có thể hạ được đám người rượu túi cơm bầu ở kinh thành, e rằng cũng sẽ thương vong thảm bại. Tình thế lưỡng bại câu thương như vậy, Ngụy Tân chắc chắn sẽ vui vẻ thấy thành. Chỉ là Võ Thị đã khuyên ngăn được hắn khi còn trẻ tuổi nóng giận. Vì vậy, hắn thu liễm sự sắc bén, giữ mình chờ thời. Âm mưu của Ngụy Tân thất bại, không có lý do dẫn quân vào kinh, mới ra tay với dân tị nạn, gây ra loạn dân tị nạn lần này. Tâm địa độc ác nham hiểm như vậy, không kém gì hôn quân gian thần. Tạ Đĩnh siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ tợn. Bên ngoài ẩn viên, đêm thu kinh thành vẫn yên bình. A Yên trở về tùy viên, lập tức sai người hái thuốc theo đơn của Tằng Mị Quân, tối đó đã sắc thuốc uống. Tạ Đĩnh cả đêm không về, Lục Khác và những người khác cũng không thấy bóng dáng, chắc chắn là có việc lớn phải làm. Nàng vốn định sáng sớm ngày mai sẽ đến biệt viện ngoài thành thăm Từ Thái Phó, nhưng nhìn tình hình này, cuối cùng vẫn không dám ra thành gây thêm phiền phức cho Tạ Đĩnh. Ngày hôm sau khi không có việc gì liền đến Từ Phủ thăm Từ Nguyên Nga trước. Từ Nguyên Nga ân cần nghênh đón vào phủ, vốn dĩ nàng cũng muốn theo tổ phụ ra biệt viện ngoài thành, nhưng thư phòng ở biệt viện không đủ rộng rãi, sách vở tàng trữ cũng có hạn. Từ Thái Phó gần đây biên soạn thư mục, thỉnh thoảng phải điều động sách từ thư lâu trong phủ đến, cần có người ở phủ để hỗ trợ. Các nam nhân đều có chức quan riêng, trong số nữ quyến thì nàng là cháu gái thông minh nhất, đối với hàng ngàn tủ sách đều nắm rõ như lòng bàn tay, nên để nàng ở lại phủ tìm sách. Điều này lại tạo điều kiện thuận lợi cho A Yên. Hai tỷ muội đã lâu không gặp, Tùy viên của Tạ Đỉnh lại có vô số cặp mắt dòm ngó. Từ Nguyên Nga không tiện đến quấy rầy, giờ ở phủ thái phó lại tự do hơn nhiều. Hai người vừa đu xích đu vừa trò chuyện. Ngoài cổng phủ, Chu Hy giật mặc gấm vóc đến. Ngày đó bị Tư Dụ ngăn cản, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Sinh ra trong nhung lụa, tôn quý hơn người, hắn không quá tham lam quyền vị tiền bạc. Ngoài việc phụ tá phụ thân, du lịch dò la tin tức, thứ hắn hứng thú nhất chính là mỹ sắc. A Yên vốn dĩ đã xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói ngọt ngào, da trắng như tuyết, tóc mây bồng bềnh lại thừa hưởng tài hoa thư họa âm luật của tổ phụ. Xét về linh động hay khí độ, cả kinh thành không tìm ra người thứ hai. Chu Hy giật đã xem qua vô số mỹ nhân, ánh mắt còn tinh tường hơn người thường rất nhiều. Đối với những nữ tử chỉ có vẻ bề ngoài thì không mấy hứng thú. Gặp được giai nhân sâu sắc khó lường như vậy, tự nhiên là nhớ mãi không quên, một lòng muốn dò rõ thân phận. Nếu có thể chiếm làm của riêng, đương nhiên càng tốt. Hắn đoán rằng việc theo dõi A Yên sẽ bị Tư Dụ phát hiện nên cố ý tránh xa. Đợi A Yên rời đi mới dò ra thân phận của Từ Nguyên Nga, phái người mai phục chờ đợi. Đương nhiên, hắn cũng có chính sự cần làm. Vĩnh Huy Đế để lôi kéo Tạ Đỉnh, nhanh chóng sai người ban thánh chỉ phong Tạ Đỉnh tiết độ sứ Lũng Hữu. Chu Hy giật biết được tin tức đoán ra ẩn tình, cố ý ở gần phủ Thành Vương lộ diện thân phận. Quả nhiên, sáng sớm hôm nay, Thành Vương đã sai người mời hắn đến phủ nói chuyện, mãi đến sau giờ ngọ mới cáo từ ra về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi phủ không lâu, đã nghe người của mình nói mỹ nhân lộ diện bên ngoài phủ thái phó, vội vàng mang theo danh thiếp, hứng thú bừng bừng chạy đến, muốn mượn danh nghĩa bái kiến thái phó để gặp mặt. Tiếc rằng vận may của hắn thực sự không tốt, còn chưa kịp đưa danh thiếp cho người gác cổng Từ ra, đã lại bị Tư Dụ từ đâu bay tới chặn đứng. Hắn vào kinh thành không có việc gì làm, chỉ âm thầm bảo vệ A Yên. Vì thân thủ phi phàm nên không ai phát hiện ra. Vừa rồi Y Yên vào phủ, hắn không có việc gì làm, vẫn chọn một cây cổ thụ to khỏe, ngậm cọng cỏ nằm trên thân cây. Từ xa nhìn thấy cái đuôi rắc rối kia lại lộ diện, đoán là vì A Yên mà đến, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại liền nhẹ nhàng nhảy xuống trước cổng. Chu Hy Dịp vừa nói rõ thân phận còn chưa kịp lấy danh thiếp ra, đã đụng phải đối thủ cũ. Gương mặt thiếu niên thanh tú, dáng người thẳng tắp, khoanh tay đứng trước mặt hắn, nói với người gác cổng. Cô nương sẽ không gặp hắn đâu. Người gác cổng trợn tròn mắt. Tư công tử, Tư Dụ không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Chu Hy giật. Người gác cổng làm việc ở phủ thái phó đã lâu. Trước đây A Yên cứ vài ba bữa lại đi xe ngựa đến phủ, số lần nghênh đón nhiều lên, tự nhiên nhận ra khuôn mặt Tư Dụ này. Tuy không hiểu nổi sao gã phu xe bình thường lại từ trên trời rơi xuống, nhưng nghe ý tứ của hắn, A Yên rõ ràng không muốn gặp vị khách không mời mà đến này. Hơn nữa, Từ thái phó gần đây ở biệt viện đã dặn dò khách khứa nhất loạt không tiếp, thế là chắp tay nói. Thái phó không có ở phủ, công tử xin mời ngày khác lại đến à? Chu Hy giật nghẹn họng, không ngờ bị từ chối thẳng thừng nhanh như vậy. Rõ ràng, người gác cổng nhận ra thiếu niên này, thiếu niên xuất quỷ nhập thần lại gọi tiểu mỹ nhân là cô nương, hẳn không phải thân thích anh em. Lần chạm mặt ở Ngụy Châu, ánh mắt hắn đều đổ dồn vào A Yên, không mấy để ý đến phu xe, giờ phút này không nhận ra, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thiếu niên này hẳn là một hộ vệ. Chu Hy giật có tự lượng sức mình, ngày đó bị Tư Dụ nhẹ nhàng vô thanh vô tức khống chế yếu huyệt, liền biết thiếu niên này thân thủ tuyệt đỉnh, e rằng hắn và thị vệ liên thủ cũng không phải đối thủ. Hơn nữa hắn đến đây là để cầu mỹ nhân, đâu thể gây gổ trước phủ. Nhưng nếu cứ thế mà bỏ về, khó tránh khỏi mất hứng. Hắn không đến nỗi so đo với người gác cổng, chỉ rời ánh mắt sang Tư Dụ, trên mặt lộ ra vài phần không vui. Ngươi là ai? Tư Dụ không đáp, mặt không chút biểu cảm. Chu Hy giật thử lý lẽ, ta chỉ cảm thấy nàng ấy rất giống một cố nhân của ta, muốn gặp mặt hỏi vài câu thôi, hà cớ gì phải làm khó dễ như vậy. Tư Dụ hừ một tiếng. Hắn tuy là sát thủ bước ra từ biển máu nhưng mắt không mù. Chu Hy giật khi đến gần trên phố, nụ cười không hề che giấu vẻ đê, ớ, em mờ đờ, ảng, rõ ràng là nảy sinh sắc tâm, đâu giống như gặp cố nhân. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua, ẩn chứa vài phần chế giễu khinh miệt. Chu Hy giật sao có thể không nhận ra ý tứ, ban đầu hắn còn tưởng rằng, Từ Dụ thân là hộ vệ nên lòng cảnh giác quá cao, sợ hắn làm hại đến chủ tử nhà mình mới hành xử như vậy. Mà giờ xem ra, thiếu niên này không hề ngốc nghếch, đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn. Trong kinh thành tuy có không ít nhà cao cửa rộng nhưng có thể hơn được kiếm nam tiết độ sứ thì không nhiều. Thân phận hắn đây dù là công chúa cũng chưa chắc không thể cầu cưới. Người thường vốn không nên vô cớ ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên này biết rõ ý đồ và thân phận của hắn. Còn hết lần này đến lần khác ngăn cản tự tiện làm chủ. Chính là không chịu để hắn tiếp cận tiểu mỹ nhân. Giống như gà mái già bảo vệ gà con. Chu Hy giật đoán già đoán non nguyên do. Không khỏi cười lạnh. Người yêu cái đẹp vốn là lẽ thường tình, chữ, duyên, lại càng diệu kỳ khó nói. Ta vốn có ý kết giao, người lại hết lần này đến lần khác ngăn cản. Họ Tư kia, lẽ nào người cũng thích nàng ấy, không muốn người khác tiếp cận. Hắn nhìn chằm chằm Tư Dụ, không vui hỏi. Cách Chương.